Phong Vô Vũ vốn là không tiếc tiêu hao một tia lực lượng bản nguyên để giúp hắn ôn dưỡng kinh mạch, sau đó lại cho hắn ăn vào loại linh vật kia. Nhưng tình huống thân thể của hắn lại tốt ngoài ý muốn, trình độ cường đại của kinh mạch hắn đủ để sánh cùng hồn sư lục hoàn. Nói cách khác, coi như không có hắn ôn dưỡng, Đường Vũ Lân dùng loại linh vật kia cũng không có vấn đề gì. Để cho an toàn, Phong Vô Vũ vẫn giúp hắn hoàn thành 49 chu thiên ôn dưỡng kinh mạch. Hiệu quả ôn dưỡng rất tốt, kinh mạch Đường Vũ Lân trong quá trình hồn lực của hắn tiến vào lại lặng yên hấp thụ thành phần ôn dưỡng đó. Tiểu tử này quả thực chính là quái vật, khí huyết cường thịnh, dù là hồn sư thanh niên hay là loại hình lực lượng cũng không bằng hắn. Chẳng trách chỉ có nhị hoàn lại có thể thi đậu học viện, còn có thể làm trưởng lớp. Vào lớp, Vũ Trường Không đi tới bục giảng, ngày hôm nay là tiết thứ 3 của cơ giáp khái luận, cũng là buổi giảng cuối cùng. Tiến độ của Sử Lai Khắc học viện vẫn luôn luôn là siêu nhanh, muốn theo kịp thì ngoài giờ nhất định phải làm đủ bài tập mới được. Theo không kịp, vậy thì ở đó chờ bị đào thải đi, cả lớp yên lặng như tờ. Dựa theo quy củ, lão sư gọi vào lớp hẳn là tới lớp trưởng hô đứng lên, sau đó học viên cả lớp sẽ hướng về lão sư hành lễ, chính thức bắt đầu tiết học. Nhưng ở trong nháy mắt này, cả lớp lại yên lặng như tờ, hai chữ đứng lên cũng chưa từng xuất hiện. Đứng lên. Một lúc sau, một giọng nữ mới vang lên, học viên cả lớp cùng đứng lên. Người hô chính là lớp phó Cổ Nguyệt. Ánh mắt Vũ Trường Không rơi vào vị trí của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ở hàng thứ nhất, có tới hay không chỉ liếc nhìn đã biết. Vũ Trường Không nói, ngồi xuống. Toàn thể học viên ngồi trở lại vị trí, Vũ Trường Không nhìn về phía Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân đâu? Cổ Nguyệt lắc đầu một cái nói, con không biết, tối ngày hôm qua hắn không về ký túc xá. Vũ Trường Không hơi nhướng mày, vô cớ không đến, trốn học một tiết. Lớp trưởng trốn học, chuyện này tuyệt đối là hy hữu tại Sử Lai Khắc học viện. Nhất thời trong lớp xuất hiện tiếng bàn luận ầm ĩ, ầm ầm. Đúng vào lúc này nơi cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cửa phòng học không có khóa, Vũ Trường Không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến là một thanh niên 27-28 tuổi. Vũ lão sư, chào ngài. Phong lão nhờ ta chuyển lời, Đường Vũ Lân ở chỗ ngài ấy tu luyện tới thời khắc mấu chốt, không thể đình chỉ, cần kéo dài một quãng thời gian, bài học hôm nay thay hắn xin nghỉ. Vũ Trường Không sững sờ. Phong lão, Phong Vô Vũ ư? Vâng. Thanh niên gật gật đầu. Được, ta biết rồi. Thanh niên đi rồi, Vũ Trường Không lại tiếp tục buổi học, mà học sinh năm nhất tất cả đều tò mò. Tình huống vị lớp trưởng này là như thế nào mà mới đến trường mấy ngày đã liền đột phá. Liên tưởng tu vi nhị hoàn của hắn, lẽ nào đây là muốn đột phá tam hoàn sao? Chỉ có học sinh thuộc hiệp hội đoán tạo sư mới biết Phong lão là ai. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Vũ Trường Không nhìn quét xuống dưới, tiếng bàn luận mới ngừng lại. Chương trình học tiếp tục, nhưng tâm tình của Cổ Nguyệt đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng hiểu rõ Đường Vũ Lân nhất, Đường Vũ Lân căn bản là không phải đến thời điểm đột phá. Ngày hôm qua tu vi của hắn còn ở cấp 28, coi như là có đột phá cũng chỉ là đột phá đến cấp 29 mà thôi, mà quá trình này căn bản không cần đến thời gian quá dài. Trình độ đoán tạo thuật của hắn cũng không có khả năng đột phá, mới vừa tiến vào cấp 5, linh rèn còn chưa ổn định. Vậy hắn đột phá về mặt nào đây? Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết vị Phong lão kia lại có chút máu điên trong người, trong lòng ít nhiều đều có chút bận tâm. Tại ngoại viện Sử Lai Khắc học viện, lớp 52, chủ nhiệm lớp 52 Long Tu mặt mỉm cười nói, tiếp theo, ta sẽ giới thiệu cho mọi người một học viên mới. Mộ Hy cười tươi rói đi tới bên cạnh hắn. Long Tu nói, vị này chính là Mộ Hy, do Hiệp hội Đoán Tạo Sư tiến cử gia nhập lớp chúng ta. Mộ Hy năm nay 17 tuổi, là đoán tạo sư ưu tú của Hiệp hội Đoán Tạo Sư, đã đạt trình độ đoán tạo sư cấp 4. Muộn nhất trong vòng một năm nữa sẽ bắt đầu xung kích linh rèn. Lớp chúng ta đang thiếu nhân tài đoán tạo, hy vọng mọi người có thể giữ gìn mối quan hệ cùng bạn ấy. Nguyên Ân Dạ Huy ăn vị ở hàng thứ nhất, mà Nhạc Chính Vũ thân hình cao lớn thì lại ngồi ở hàng cuối cùng. Bọn họ cũng giống như những học viên khác, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người vị nữ đoán tạo sư xinh đẹp này. Đoán tạo sư vốn đã ít, ưu tú lại càng ít, nữ đoán tạo sư ưu tú lại là đã ít lại càng ít. Mộ Hy có thể rõ ràng cảm nhận được, tuyệt đại đa số học viên cả lớp đang hướng về mình, đều đưa tới ánh mắt thiện ý. Năm thứ hai đã bắt đầu làm chuẩn bị chế tác đấu khải. Năm thứ ba, thứ tư đã bắt đầu chính thức thử nghiệm chế tác. Có một bạn học là đoán tạo sư cấp cao, sự tiện lợi có thể tưởng tượng được. Long Tu mỉm cười nói, Mộ Hy, em tự giới thiệu mình một chút đi. Mộ Hy gật đầu một cái, tự nhiên cười mở nói, chào mọi người, tớ tên là Mộ Hy, đến từ Thiên Hải Liên Minh Đông Hải Thành, mục tiêu của tớ là trở thành một vị thần tượng, sau này kính mong cả nhà chỉ giáo nhiều hơn. Vào chỗ đi. Long Tu chỉ về vị trí gần cuối lớp. Vâng. Mộ Hy đi về phía sau, tương ứng ngồi vào bên cạnh chỗ của công độc sinh vừa mới quay lại học viện không lâu, Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ đầy hứng thú nhìn nàng nói, xin chào, tớ tên là Nhạc Chính Vũ. Xin chào. Mộ Hy rụt rè hướng về hắn gật đầu. Nhạc Chính Vũ nói, Hiệp hội đoán tạo sư hiện tại, đoán tạo sư cấp 4 trẻ tuổi rất nhiều sao? Mộ Hy sừng sốt một chút, lắc đầu một cái nói, không nhiều. Nhạc Chính Vũ nhẹ giọng lại nói, vậy cậu có bạn trai chưa?

Trọc Thế cùng Vũ Trường Không đều sững sờ. Dựa vào ăn cơm để tu luyện ư? Sử Lai Khắc học viện lấy thiên tài quái vật mà xứng danh, tình huống như thế cũng không phải chưa từng xuất hiện. Có một vài hồn sư hệ thực phẩm đã từng có đặc điểm như vậy, nhưng tăng lên cũng không phải là khí huyết mà là hồn lực. Nói như vậy, khí huyết cường thịnh sẽ chỉ làm trạng thái thân thể của hồn sư trở nên tốt hơn, thích hợp hơn cho việc tu luyện. Nhưng khí huyết của Đường Vũ Lân lại quá mức dồi dào, trực tiếp trở thành một phần thực lực của hắn. Ăn cơm thần công là phương thức tu luyện được cho là kỳ quặc nhất hiện nay tại Sử Lai Khắc học viện. Đường Vũ Lân đem tao ngộ một tuần qua của mình, đặc biệt là quá trình tu luyện tỉ mỉ giảng giải lại một lần. Khi hắn nói rằng mình bái Phong lão làm sư phụ, còn Phong Vô Vũ sẽ đáp ứng bao cơm cho hắn, lông mày Trọc Thế rõ ràng giật giật mấy cái. Đường Vũ Lân đang hăng hái kể chuyện, cũng không hề chú ý tới điểm này. Dòng dã nói hết nửa tiếng, hắn mới coi như đem toàn bộ trải nghiệm một tuần vừa qua của mình kể ra hết. Không tệ, trong thời gian ngắn đột phá tam hoàn, chuyện này mang ý nghĩa là con có thể bắt đầu thử nghiệm linh rèn, thực sự trở thành một đoán tạo sư cấp 5. Tiếp tục cố gắng đi. Nói xong câu đó, Trọc Thế xoay người rời đi, tiến thẳng lên lầu. Vậy là xong ư? Đường Vũ Lân có chút đờ ra, hắn vốn tưởng rằng sư tổ sẽ chỉ điểm mình vài câu cơ đấy. Vũ Trường Không lại là nhíu mày. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi: "Vũ lão sư, sư tổ lão nhân ra người?" Vũ Trường Không lắc lắc đầu: "Đi theo ta, bù đắp chương trình học mấy ngày qua của con, ngày mai đi học như bình thường." "Vâng." Đường Vũ Lân theo Vũ Trường Không đi tới phòng của hắn. Tốc độ dạy của Sử Lai Khắc học viện cực kỳ nhanh, bỏ lỡ bất kỳ bài giảng nào đều sẽ có chênh lệch rất rõ ràng. Mục đích Đường Vũ Lân tìm Vũ lão sư cũng là ở chỗ này. Trọc Thế lên lầu 2, sắc mặt vốn bình tĩnh nhất thời thay đổi, trong mắt lửa giận bộc phát, cấp tốc đi vào phòng của mình, một tay tóm lấy điện thoại iPhone 15 bản màu hồng bấm một dãy số. Một bên khác rất nhanh đã truyền đến âm thanh thiếu kiên nhẫn: "Chuyện gì? Không có chuyện gì thì cúp máy nha." Trọc Thế tức giận nói: "Ông dám cúp ta liền hủy đi xào huyệt của ông." Một bên khác, âm thanh nghi hoặc vang lên: "Ông ăn phải thuốc súng à?" Trọc Thế nổi giận đùng đùng nói: "Phong Vô Vũ, cái lão già nhà ông đã hỏi qua ý kiến ta chưa mà đã thu Đường Vũ Lân làm đệ tử?" Phong Vô Vũ khinh thường nói: "Ta tại sao phải cần ông cho phép? Ông là người thế nào của ta?" Trọc Thế rít lạnh một tiếng: "Đường Vũ Lân gọi ta là sư tổ, ông nói ta là người như thế nào?" Phong Vô Vũ sửng sốt một chút: "Gọi ông là sư tổ ư? Thôi lắm, ông nhận vơ à? Ta đã hỏi dò qua, hắn đến từ Đông Hải Thành, mắc mớ gì tới ông?" Trọc Thế nói: "Đồ đệ của ta là Vũ Trường Không ở Đông Hải Thành dạy hắn, làm sao không liên quan tới ta?" "Vũ Trường Không ư?" Phong Vô Vũ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nói móc: "Chính là tên bị ông trục xuất khỏi sư môn phải không? Ta chỉ là để hắn xuất ngoại rèn luyện, ai nói với ông ta đem hắn trục xuất khỏi sư môn? Lần này hắn mang theo mấy tên đệ tử trở về, chính là muốn một mạch bái ta làm thầy. Ông lại dám nhanh chân đến trước, chuyện này ông phải bàn giao lại cho ta." Phong Vô Vũ không lùi một phân mà nói: "Bàn giao cái rắm. Ông bất quá chỉ là sư tổ ngáp phải rồi mà thôi, ông đã cho hắn cái gì? Ông lại đã dạy hắn cái gì? Lúc trước đồ đệ kia của ông rời đi, ông tức giận nửa tháng không ăn cơm, có thể là giả sao? Tự chết vàng lên mặt của mình à?" Trọc Thế tức giận nói: "Ông được đó nha. Có bản lĩnh hai ta so về thực lực, ai thắng thì hắn chính là đệ tử của người đó. Còn lâu nhá, chính ông tự mình đánh cùng mình đi, ai thèm để ý đến ông. Ngược lại thì đồ đệ ta đã thu rồi, chỗ tốt ta cũng cho, hắn cũng đã nhận. Có bản lĩnh ông khiến hắn đổi ý đi, nếu như hắn đổi ý thì sẽ để hắn theo ông. Ngược lại đơn giản chỉ là gánh vác tên tuổi khi sư diệt tổ mà thôi." Phong Vô Vũ cười toe toét. Nói xong câu đó hắn liền trực tiếp ngắt máy. Nghe âm thanh ngắt máy trong bộ đàm, Trọc Thế đem chiếc iPhone 15 ném thẳng xuống đất. Khốn nạn, cái lão già này quá khốn nạn, quá không biết xấu hổ rồi. Mà một bên khác, Phong Vô Vũ cũng đã cười ha hả, vốn là hắn vừa minh tưởng xong, vào lúc này lại đang hưng phấn ở trong phòng rèn khua tay múa chân loạn cả lên. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ tới, thu được một đồ đệ tốt lại còn có thể làm Trọc Thế tức chết. Cái lão già khốn nạn này, ha ha ha, thực sự là sướng chết mất. Đồ đệ này thu được thật sảng khoái. Ha ha ha, ha ha ha. Trọc Thế lão già nhà ông, mọi khi đều là ông bắt nạt lão tử, lần này ông cũng bó tay rồi. Ha ha ha. Đường Vũ Lân mờ mịt không hề biết đến động tĩnh lớn mà hắn bái sư gây ra, vẫn cùng Vũ Trường Không học đến tận nửa đêm, mới xem như là bù đắp được chương trình học mấy ngày vừa qua. Vũ Trường Không không để hắn trở về ký túc xá, liền ở lại chỗ này minh tưởng. Rạng sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, Đường Vũ Lân đã được Vũ Trường Không gọi dậy, thầy cho hai người đồng thời đứng ở phía trước cửa sổ ngóng nhìn đông phương, tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Đường Vũ Lân hấp thụ tử khí xong, chậm rãi thu công, đồng thời hướng về Vũ Trường Không hỏi: "Vũ lão sư, đường môn chúng ta ở nơi nào trong Sử Lai Khắc Thành vậy? Có phải hẳn là con cùng Tạ Giải, Tiểu Ngôn nên cùng đi báo danh một chút không?" Vũ Trường Không nói: "Ngay bên trong nội thành Sử Lai Khắc, khoảng cách đến học viện rất gần, khi nào có thời gian ta sẽ dẫn bọn con đi." "Vâng." Đang nói, cái bụng Đường Vũ Lân bỗng ùng ục vang lên một tiếng, hắn có chút bất tiện nhìn Vũ Trường Không một chút. "Lão sư,